Chương 144, mệnh khí chi quả. Sen chặt lột những lời này vừa rơi xuống, vì sắc mặt cũng là chợt biến đổi, sau đó không kiểm hãm được cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Nhìn vì thần thái như thế, sen chặt lột giọng cũng biến thành càng ngày càng lạnh như băng, đồng thời tiếp tục mở miệng nói rằng, vô luận ngươi trước đây có đầu óc hay không, hiện tại ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là đấu giá hội tồn tại là một lệch lạc, vẫn là hải tặc tồn tại là một lệch lạc. Rốt cuộc là đấu giá hội quy củ là sai, vẫn là hải tặc quy củ là sai. Ngươi cần muốn ta nói cho ngươi biết tinh chuẩn số liệu sao có quan hệ hải tặc tạo thành tàn sát, cướp đoạt, phạm tội, cùng với còn lại tội nghiệt. Nếu như ta nhớ lầm lời nói, ngươi chắc cũng là hải tặc A Mũ Dơm đoàn hải tặc phi ha hả. Nếu như dựa theo ngươi lý niệm, ngươi trước tiêu diệt lệch lạc cùng tội ác, hẳn là liền là chính ngươi. Sen chặt lột thoại ngữ, để phi sắc mặt càng ngày càng khó kham. Đồng thời, một cỗ 993 năng lượng kinh người đang ở phi trong lòng sở nổi lên, xúc tích. Cực kỳ hiển nhiên. Sen chặt lột thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Ngươi biết ta phía trước tại sao muốn đáp lại ngươi giao chiến thỉnh cầu sao? Bởi vì ngươi hiển lộ bộ mặt khỉ kia, liền dường như mình là chính nghĩa hóa thân một dạng. Ngươi muốn đứng ở đạo đức đỉnh, lấy ngươi giá trị quan đi chỉ trích người khác đúng sai. Cái này thật đúng là để cho ta ác tâm. Cho dù là tội không thể tha thứ hải tặc, cũng biết mình là sai lầm, là tà ác, là tội nghiệt. Mà ngươi, e ngại bày ra một bộ chính nghĩa sứ giả dáng dấp. Cái này thật đúng là cực kỳ buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là chính xác, là chính nghĩa, đúng không? Phải không? Phải không? Phải ngươi chỉ là ích kỷ mà thôi. Ngươi sống được thế giới của mình bên trong, lấy một loại tuyệt đối chính mình để đối đãi thế giới này. Ngươi vẹn vẹn chỉ là bởi vì cả mì là bằng hữu của ngươi, ngươi mới như vậy không cam lòng, tức giận như vậy. Cái này rất bình thường, đây là nhân chi thường tình. Mà ngươi lại không phải cho là như vậy, ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa sứ giả. Tỉnh táo lại a, ngu xuẩn thêm thương cảm, ngây thơ thêm cuồng vọng rác rưởi. Rốt cuộc, nói tới chỗ này sen chặt lột, cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái, lập tức đem chính mình dẫm ở phi trên mặt chân rời đi. Lúc này, đã có thể từ dưới đất bò dậy phi, cũng không có bất kỳ động tác, trong ánh mắt tràn đầy hư vô, nhãn thần cực kỳ chỗ trống, như đã mất đi ý thức. Thế nhưng, ở phi tâm trung thế giới, cũng là diễn ra một màn kinh người. Đây là đen kịt một màu không gian hư vô, cũng tồn tại vô cùng quang điểm vũ trụ mênh mông. Ở vũ trụ chính trung tâm, Luffy đang mục quang si ngốc nhìn trước mắt một viên thực vật. Đó là một gốc cây. Ở vào tâm linh vũ trụ chính giữa đại thụ che trời. Bất quá viên này đại thụ che trời. Cũng là không có bất kỳ cành cây, cũng không có bất kỳ lá cây. Duy có ở cái cọc gỗ đỉnh cao nhất, sinh trưởng một viên quả thực, một viên vẫn chưa thành thụ quả thực. Viên này quả thực như quả táo, nhưng không phải thanh sắc, cũng không phải hồng sắc, mà là trắng đen xen kẽ quái dị màu sắc. Đồng thời ở tại vỏ trái cây bên trên, còn có từng đạo nhanh như tia chớp hoàng kim văn lộ, thoạt nhìn dị thường thần dị. Vì chỉ nhìn chằm chằm viên này quả thực, dường như cảm giác viên này quả thực có vô cùng lực hấp dẫn, để cho có không cách nào tự kiềm chế. Chỉ bất quá. Này cổ lực hấp dẫn cũng không phải là muốn cho Luffy đi ăn tươi viên này quả thực, mà là hấp dẫn Luffy đi qua bị viên này quả thực ăn tươi. Cái này nghe cực kỳ quỷ dị. Nhưng sự thực nhưng là như thế. Đây là một viên có thể ăn thịt người quả thực. Mệnh khí chi quả ký thác với Luffy thân. Tự nhiên cần Luffy chính mình kính dâng mới có thể tiếp tục trưởng thành. Các lộ hủy chưa mệnh khí chi quả thu được đầy đủ chất dinh dưỡng, năng lượng, dinh dưỡng, cùng với Luffy tất cả phía sau. Tự nhiên mà vậy là có thể quả thuộc rơi xuống đất. Mà bây giờ, tuy là viên này mệnh khí chi quả còn không có thành thục, nhưng vì chính mình kính dâng, tự nhiên có thể làm cho mệnh khí chi quả nhanh hơn trưởng thành. Ta chính là ngươi ẩn bên trong lực lượng, ta chính là giấu ở trong thân thể ngươi, tinh thần bên trong linh hồn lực lượng. Tới mau tới lấy đi cổ lực lượng này a, nhanh lên một chút khởi động lực lượng của ngươi a, thanh âm thần bí. Không ngừng ở phía trong lòng vang lên. Cũng chính là cái này thanh âm thần bí, có thể dùng Luffy càng ngày càng thanh tỉnh. Từ si ngốc quy về thanh tỉnh Luffy. Trong mắt đang nhà y qua mấy phân quyết sau đó, liền cũng là không chút do dự đưa bàn tay ra. Bàn tay đụng vào quả thực. Nay cổ bàng bạc lực hấp dẫn chợt bắn ra, nhanh chóng thôn phệ bắt đầu Luffy tất cả. Sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, năng lượng kèm theo cắn nuốt tiến hành. Tâm linh trong vũ trụ phỉ thân ảnh cũng bắt đầu từ thực thể, trở nên hư ảo. Mà khoa quả thực, hắc, trắng, kim. Cái này ba loại nhan sắc cũng bắt đầu từ từ dung hợp thành một loại ám kim sắc. Cao quý, thần bí, cường đại, bá đạo, thôn phệ, chiến đấu, hủy diệt, đây chính là viên này quả thực gần chứa tất cả. Đang chuẩn bị rời đi sen chặt lột, nhãn thần đột nhiên biến đổi, sau đó cao mày, dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía phi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Vì sao loại cảm giác này như vậy kỳ dị? Cái này nhân loại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng liền ở chỉ một lúc, vì trên người đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo ám kim quang huy. Cũng đúng là như vậy dị biến, có thể dùng sen chặt lột hiên lặng lui về sau hai bước, đồng thời trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Hai mắt vừa mở, lực vô hình từ trong hư không hiện lên, giống như một con vô hình bàn tay khổng lồ đem Luffy từ dưới đất nâng dậy, sau đó để Luffy huyền phù ở giữa không trung. Trong con ngươi không hề mê man, duy có trong suốt, mê ngông, cùng với thâm thúy Luffy, cứ như vậy lặng lặng nhìn sen chặt lột, đồng thời mở miệng nói rằng, kỳ thực ngươi nói cũng không sai. Thế nhưng,